Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 65, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Góc truyện audio.com. Chấm, nhạo ngươi A Mẫu. Ta cảnh cáo ngươi không nên nói bậy nói bạ A. Châu Tinh Tinh gấp đầu đầy mồ hôi. Chăm miệng cũng không thể bào chữa. Đại tỷ ngươi đây là muốn hố chết ta A, đồng thời cũng lòng tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu tình huống làm sao đột nhiên liền thay đổi. Lập tức để sát vào quá khứ thấp giọng nói. Không phải nói tốt đi mê hoặc tên kia mà. Ngươi hiện tại có ý gì? Có phải là muốn ngồi địa giá khởi điểm? Hắn còn tưởng rằng Apple là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Liền ở trong lòng xoắn suýt có hay không muốn nhận túng cho nàng thêm điểm tiền thời điểm. Nhưng không ngờ Apple nghe vậy trực tiếp mày liễu dựng thẳng. Bực tức nói. Chó chết. Lão nương là có nghề nghiệp thao thủ. Nói xong rồi 3000 khối cùng ngươi một đêm. Liền tuyệt đối sẽ không cố định giá khởi điểm. Ngươi cũng không đi Trung Quốc thành hỏi thăm một chút. Cái nào không tán lão nương một tiếng hàng thật đúng giá. Châu Tinh Tinh cuống lên. Đẩy ra nàng. Chột dạ lớn tiếng che giấu nói. Cái gì 3000 khối? Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người a, bị hắn như thế đẩy một cái. Apple đột nhiên tỉnh lại. Nghĩ đến chính mình vừa nãy không thể giải thích được địa đem kim chủ cho hãm hại. Trong lòng cả kinh, chợt hiểu được, này tình cảnh này dưới. Không nữa lưu liền chậm, thấp giọng nói thầm một câu. Quái đàn, không tiếp tục để ý Châu Tinh Tinh. Cũng không kịp giải thích cái gì. Vội vã mà liền chạy ra ngoài. Này, ngươi đừng đi a, Châu Tinh Tinh há hốc mồm. Ngươi cái này ta khanh rồi kết quả chính mình chạy. Quá không chịu trách nhiệm đi. Còn nói có đạo đức nghề nghiệp. Quá tệ, đang chuẩn bị ngăn cản nàng. Nhưng không ngờ trước mắt bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Đừng cản đường, Châu Tinh Tinh lòng như lửa đốt. Theo bản năng mà giống lên một câu. Song khi hắn thấy rõ người trước mắt sau. Nhất thời như rơi vào hầm băng. Hà Mẫn ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Trong ánh mắt có thương tiếc. Có không rõ. Có căm ghét. Nhìn ra Châu Tinh Tinh kinh hồn bạt vía. Trầm mặc chốc lát. Hà Mẫn trầm thấp thanh âm nói. Châu Tinh Tinh. Cái kia Apple căn bản là không phải ngươi biểu tỷ. Mà là một cái vũ nữ đúng hay không? Châu Tinh Tinh từ cùng. Bị tại chỗ vạch trần. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào mới được rồi. Hà Mẫn trong mắt tràn đầy thất vọng. Ta thật không nghĩ tới nguyên lai ngươi là người như vậy. Ta còn tưởng rằng ta có thể thay đổi ngươi. Hà lão sư ngươi nghe ta giải thích. Châu Tinh Tinh gấp giọng biện giải. Không cần giải thích. Hà Mẫn một hồi đánh gãy hắn. Vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Sau này ta sẽ không lại cho ngươi học bù. Tự lo lấy đi. Nói xong. Trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Độc lưu lại phía sau trợn mắt ngoác mồm Châu Tinh Tinh. Mã Thanh Hà chán ghét chừng Châu Tinh Tinh một chút. Sau đó lôi kéo Hoắc Văn Tuấn liền đi. Tuấn ca. Chúng ta đi. Đi ngang qua sững sờ Châu Tinh Tinh lúc. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Để cho hắn một cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Ẩm, vang dội tiếng đóng cửa rốt cục đem Châu Tinh Tinh thức tỉnh. Nghĩ đến vừa nãy Hà Mẫn quyết tuyệt ánh mắt. Hắn nhất thời trong lòng đau xót. Biết hai người lần này triệt để đừng đùa. Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Rõ ràng là tìm Apple lại đây mê hoặc Hoắc Văn Tuấn để hắn xấu mặt. Kết quả làm sao sẽ thích đến phản. Trái lại đem mình cho khanh cơ chứ. Hắn càng không hiểu Apple tại sao muốn oan uổng hắn. Tận quan tâm chính mình ngày hôm qua là đi tới Trung Quốc thành. Nhưng thật sự chuyện gì cũng không làm a. Thịt không ăn được miệng không nói. Còn rước lấy một thân tao. Thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Then chốt việc này hắn còn không thể nói ra được. Chỉ có thể chính mình nuốt vào khổ rượu. Nếu như bị Hà Mẫn biết mình tìm vũ nữ đến cố ý câu dẫn Hoắc Văn Tuấn. Đó mới đúng là triệt triệt để xong đời. chí ít hiện nay ở Hà Mẫn trong lòng, hắn còn chỉ là hạ lưu vô liêm sỉ, cũng không phải nham hiểm giả dối. Châu Tinh Tinh chỉ có thể như thế cười khổ tự mình an ủi. Tào Đạt Hoa lại đây vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, Chu Sơ, nguyên lai mọi người đều là người trong đồng đảo. Nói đến ánh mắt của ngươi còn thực là không tồi. Ta cũng yêu thích ha mê mễ. Cút, Châu Tinh Tinh đầy ngập bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Từ Tào Đạt Hoa nhà đi ra, Mã Thanh Hà vẫn như cũ tức giận bất bình. Chủ yếu là Apple đôi kia, lôi cổ úng kim truy, cùng không hề liêm sỉ địa mê hoặc Hoắc Văn Tuấn hành vi cho nàng không nhỏ kích thích. Đáng ghét a, cái kia xú nữ nhân. Tuấn ca đã được kiến thức lớn như vậy, sau đó có thể hay không liền không thích tiểu nhân. Có cái này lo lắng. Mã Thanh Hà đầy đầu ưu tư, nhất thời càng nghĩ càng giận. Hoắc Văn Tuấn an ủi. Được rồi, việc này thực cũng là Châu Tinh Tinh tự do. Chúng ta liền không cần lo nhiều như vậy. Nhắc lên cái này Mã Thanh Hà liền một mặt căm ghét. Phi, buồn nôn. Lập tức nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, ngữ khí thoáng lo lắng. Tuấn ca, đàn ông các ngươi có phải là đều sẽ có loại ý nghĩ này? Ý tưởng gì? Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại, giả vờ không rõ. Mã Thanh Hà cúi đầu, hơi đỏ mặt. Chính là sẽ thích tìm loại kia nữ nhân. Người khác ta không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ không. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy cười nói, xem quen rồi Thanh Hà như ngươi vậy mỹ nhân, ta làm sao có khả năng còn biết xem được với loại kia nữ nhân đây. Hì hì, nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Mã Thanh Hà nhất thời vui vẻ ra mặt. Mặc dù biết hắn là ở hống chính mình, nhưng trong lòng vẫn có như quán mật bình thường ngọt. Nhất thời đem chuyện vừa rồi quên hết đi. Nhìn vui dạo dực nữ hài, Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Điểm ấy cầu sinh dục vọng hắn vẫn có. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn cũng không nghĩ đến Apple đối với thôi miên dĩ nhiên một điểm sức đề kháng đều không có, trực tiếp liền trúng chiêu. Hắn có điều là hơi hơi ám chỉ một hồi, đem mê hoặc mục tiêu do chính mình đổi thành Châu Tinh Tinh. Kết quả là đem Châu Tinh Tinh hãm hại một cái đại. Cũng thật là đáp lại câu kia, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Đối với này Hoắc Văn Tuấn đúng là không cái gì lòng áy náy. Ai bảo Châu Tinh Tinh trước tiên chuẩn bị chỉnh sâu độc chính mình đây. Hắn có điều là dĩ nhân chi đạo, hoàn chỉ nhân chi thân thôi. Kinh chuyện này, tin tưởng Châu Tinh Tinh cùng Hà Mẫn trong lúc đó hẳn là triệt để thất bại. Châu Tinh Tinh cái tên này cũng coi như là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Tiền mất tật mang, chính mình này có tính hay không là hủy đi nguyên CP. Hoắc Văn Tuấn cười thầm một tiếng. Hắn có vẻ như là rốt cục làm thinh một cái phù hợp người xuyên Việt thân phận sự. Lập tức không nghĩ nhiều nữa. Này dù sao cũng là thế giới hiện thực, mà không phải nguyên lai điện ảnh. Bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. CP bị phá cũng không tính là gì bất ngờ. Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng coi như là không cần lại cho Châu Tinh Tinh phụ đạo bài tập. Bởi vì mới vừa xử, phụ đạo công tác sớm kết thúc. Giờ khắc này thời gian còn sớm, liền Mã Thanh Hà liền đề nghị đồng thời đi xem phim. Nhìn thiếu nữ chờ đợi ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn không đành lòng từ chối. Được Hoắc Văn Tuấn đáp ứng, Mã Thanh Hà cười tươi như hoa, cao hứng nhảy lên, đồng thời xem phim. Đây là tình nhân trong lúc đó mới gặp làm sự đi. Nghĩ tới đây Mã Thanh Hà mặt lại đỏ. Vượng giác một nhà rạp chiếu bóng. Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn hôm nay chiếu phim điện ảnh, có vẻ như không đặc biệt gì. Liền hỏi Mã Thanh Hà nói. Thanh Hà, ngươi muốn nhìn cái gì? Mã Thanh Hà một đôi đen lay láy con mắt ở sở hữu điện ảnh trên quay một vòng. Muốn tìm một bộ phim tình yêu. Nhưng làm cho nàng có chút nhụt chí chính là, ngày hôm nay chiếu phim đại thể đều là phim võ hiệp cùng phim hành động. Nếu không chính là phim kinh dị. Nàng sợ quỷ nhất, cũng không dám xem cái này. Bất đắc dĩ chỉ có thể tùy tiện điểm một cái. Vậy thì bộ này đi. Long Uy phim mới. Đến rồi Hồng Kông lâu như vậy. Hoắc Văn Tuấn đã biết Long Uy là một cái có tiếng động tác minh tinh. Đối ngoại tên gọi xưa nay không cần thế thân. Còn thật giả liền không rõ ràng. Nhìn cái gì điện ảnh Hoắc Văn Tuấn cũng không đáng kể. Lập tức liền đi xếp hàng mua vé xem phim. Ngồi ở đen thùi trong rạp chiếu bóng. Mã Thanh Hà nâng một ly bắp rang. Sự chú ý hoàn toàn không có ở điện ảnh trên. Lén lút dùng dư quang của khóe mắt liếc Hoắc Văn Tuấn gò má. Trong lúc nhất thời càng là có chút ngây dại. Vừa nghĩ tới hai người như tình nhân giống như ngồi cùng một chỗ thân mật xem phim. Mã Thanh Hà liền không nhịn được mặt đỏ tim đập. Lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thiếu nữ tâm tư, không đủ vì là người ngoài nói. Hoắc Văn Tuấn đúng là nhìn ra vô cùng chăm chú. Khoan hãy nói điện ảnh đập đến cũng thật không tệ. Cái kia Long Uy hành động cũng rất tốt. Cảnh hành động đồng dạng đập đến rất hot. Nhìn phi thường đã nghiền. Khá giống kiếp trước Long Thúc điện ảnh. Hoắc Văn Tuấn nhìn ra say sưa ngon lành. Hơn một giờ sau, điện ảnh tan cuộc. Hai người đi ra, chính nói giỡn, đột nhiên một cái kiên trì cái bụng thiếu nữ bỗng dưng thoan đi ra. Không nói lời gì kéo lại kinh ngạc Hoắc Văn Tuấn. Kích động hô to, chấm, là ngươi, chính là ngươi làm lớn ta cái bụng. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.